Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, trận đầu. Vào sân nghi thức, tổng cộng tiến hành thời gian một nén nhang. Bốn vị đại nho tại đem chủ yếu khách nhân mời sau khi vào cửa. Liền đem những người khác nghiệm chứng thiệp mời sự tình giao cho người khác đi làm. Sau đó kết bạn đi vào đa bảo trong lâu. Lầu 2 trong một cái phòng. Đang cùng người nói chuyện trời đất Trầm Phong. Thấy một lần bốn người đẩy cửa tiến đến. Liền cười nói. Vất vả mấy vị. Làm sao? Bên kia sự tình không sai biệt lắm. Trang Bác Dụ cùng Nên Biển Xuyên còn tốt. Tuy nhiên cũng là đại nho. Nhưng ngày bình thường cùng Trầm Phong giao tiếp khá nhiều. Đối với cái này ít chuyện tới nói. Không đáng kể chút nào. Cho nên, hai người chỉ là cười cười nhẹ gật đầu. Mà Khuê Sơn cùng Cống 4 năm thì phân biệt đến từ Phong Phú An Thành cùng Tràng Định Thành. Cùng Trầm Phong cũng không phải là rất quen. Hai người chỗ lấy tới. Còn muốn được lợi cùng lúc trước Kiến Long Thành tao ngộ binh tai thiếu lương thực lúc. Trầm Phong phát cháo cùng phản kháng hành động. Cứu được hai người mấy tên quan môn đệ tử. Lần này nghe nói Kiến Long Thành không chỉ có muốn tổ chức đại hội đấu giá. Hơn nữa còn hội lần nữa tổ chức cuối năm thi hội. Liền tại đệ tử khuyến khích dưới. Dự định tới đi loanh quanh. Tại Trầm Phong sau khi biết được. Lập tức đem hai người mời đến phủ thành chủ gặp mặt một lần. Tại Trầm Phong hốt du dưới. Lập tức theo du khách chuyển biến thành tiếp đãi khách quý người chủ trì. Thẩm thành chủ khách khí. Bực này việc nhỏ, không cần lo lắng. Khuê Sơn cười khoát tay nói. Cống 4 năm cũng là khoát tay ra hiệu Trầm Phong không cần khách sáo. Mọi người ngồi xuống. Khuê Sơn cười hỏi thăm hướng chữ chính mình hành lễ nam tử. Tiểu huynh đệ, thế nào? Sự tình cùng thẩm thành chủ nói. Mạc Vân ở đây cảm ơn tiên sinh. Sự tình đã đối thẩm đại nhân rằng. Trầm đại nhân đã đáp ứng Mạc Vân. Ha ha. Ta lúc đó thì nói cho ngươi nha. Loại chuyện này, cũng chỉ có thẩm thành chủ có thể đáp ứng. Trầm Phong cười nói. Tiên sinh quá khen. Mạc gia huynh muội sự tình. Là mạng người quan trọng đại sự. Thì hướng bọn hắn phần này nhi hiếu tâm. Trầm mộ cũng không thể tàng tư. Lời ấy cái gì thiện. Khuê Sơn một mặt tán thưởng nhìn qua Trầm Phong. Gật đầu tán thưởng. Thế nhưng là, chúng ta huynh muội cũng không thể lấy không thẩm thành chủ đồ vật a. Gặp Trầm Phong bọn người đáp ứng sảng khoái như vậy, Mạc Vân ngược lại có chút băn khoăn. Ha ha, nói gì vậy? Lần này Trầm mỗ chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Các loại ngày tháng sau đó lớn, không chừng Trầm mỗ còn có cần huynh đệ giúp đỡ địa phương đâu. Đến lúc đó, huynh đệ có thể nhớ đến cấp cái chút tình mọn a. Ha ha, đi. Đều là người trẻ tuổi. Không dùng coi trọng như vậy chuyện. Trầm Phong nhìn trước mắt một mặt chân thành Mạc Vân. Cười khuyên nhủ. Ngay tại Mạc Vân muốn lại nói cái gì thời điểm. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng chuông. Trầm Phong nhìn quanh mọi người. Buổi đấu giá bắt đầu. Các vị nhưng tại này thưởng thức trà quan sát. Ta phải đi qua một chút. Trầm Phong nói xong. Liền ôm quyền rời đi. Tại chuông tiếng vang lên thời điểm, nguyên bản ồn ào tràng diện, dần dần cũng an tĩnh lại. Đa bảo lầu nội bộ, tất cả phòng nhỏ tất cả đều tại bốn phía lượn quanh một vòng. Trung gian thì trống đi một khối lớn sân bãi. Không chỉ có như thế, toàn bộ lầu một, cũng đều căn cứ Trầm Phong ý kiến. Thiết kế thành cùng rạp chiếu phim đồng dạng bậc thang thức khán đài. Tại chính giữa thì xây lên một cái cao lớn nhô ra bình đài, từ một đầu đường mòn theo phòng nhỏ nối thẳng đi qua. Lúc này, chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng lão giả, dọc theo đường mòn chậm rãi đi vào khối kia trên bình đài. Tại Hạ La liền núi, trước cấp chư vị vấn an, tại chỗ, có người nhận biết ta, có người không biết ta, nhưng cái này cũng không quan hệ, dù sao cuộc bán đấu giá này là người ta thẩm thành chủ tổ chức. Chúng ta quen đi nữa. Ta cũng không thể để ngươi không trả tiền thì đem đồ vật lấy đi đúng không? Có người nói. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Kỳ thật. Còn thật không là tại hạ nói nhảm nhiều. chỉ là Thẩm thành chủ nghe nói các vị đều tới. Liền xưng vô luận như thế nào cũng phải cho hắn trống đi một chút tắm rửa thời gian. Đang tắm về sau, tới cùng chư vị chào hỏi. Làm việc không tuân theo đông, mệt chết cũng vô công. Chư vị cảm thấy ta La Liền núi đầu không đủ xứ sao? A, thật hay giả, ta nghe được, có người còn thật nói đúng không đủ dùng. Nói đến đây, không khí hiện trường bắt đầu bị điều động. Trong đám người xuất hiện cười vang thanh âm. Tốt a, thiếu thông minh nhi thì thiếu thông minh nhi đi. Đã đứng tới đây, bây giờ a đem chư vị hầu hạ tốt, để mọi người mua được vừa lòng đẹp ý đồ vật. Vậy liền thành, đi, hoan nghênh Trầm Phong Thẩm thành chủ. Theo La Liền núi ánh mắt, mọi người cũng đem chú ý lực chuyển rời đến từ phía sau đi tới Trầm Phong. Chỉ thấy hắn một bên hướng trong sân khấu ở giữa đi, một bên hướng chung quanh ôm quyền chắp tay. Hoan nghênh, tại hạ Trầm Phong, Kiến Long thành tiểu thành chủ. Các vị có thể tới. Trầm mỗ rất cảm thấy vinh hạnh. Hy vọng tại chỗ chư vị đều có thể mua được chính mình vừa ý đồ vật. Đây là chúng ta Kiến Long thành đệ nhất buổi đấu giá. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, mỗi ngày đều hội chia lên buổi trưa cùng buổi chiều phân biệt cử hành 2 trận. Hôm nay là Kiến Long thành buổi đấu giá trận đầu. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, mỗi ngày đều hội phân biệt tổ chức 2 trận. Nếu như đoàn người ưa thích, vậy chúng ta về sau thì nhiều tổ chức mấy trận. Nếu như chư vị cảm giác không được khá, vậy chúng ta làm trận này thì thu quán về nhà đều tìm các mẹ. Lần nữa cảm tạ chư vị quang lâm. Cảm ơn. Trầm Phong nói xong, đem xong quyền ôm một cái, hướng bốn phía làm một cái chắp tay bốn phía. Sau đó mở miệng hô. Đấu giá bắt đầu. Sau đó lại quay người, hướng hậu đài đi đến. Gặp Trầm Phong rời đi, La Liền núi nhấc lên cái bàn bên cạnh để đó một cái sọt, đem đặt lên bàn. Đây là muối tinh, tin tưởng có người đã trong danh sách từ phía trên nhìn qua giới thiệu. Trắng như tuyết, mảnh như cát, mặn đến muốn mạng. Đây là ta La Liền núi sống lớn như vậy số tuổi, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bảo vật. Tổng cộng chỉ có 10 cân. Đây chính là đưa thân thăm bạn. Phẩm vị thức ăn ngon lựa chọn tốt nhất. 50 lượng cất bước. Mỗi lần tăng giá lấy 5 lạng làm chuẩn. Mời các vị ra giá. La Liền núi nói xong, tham lam nhìn chằm chằm sót. Sau đó đưa tay thật cao dơ. Nói thật, chính ta thì vô cùng vừa ý cái này. Nếu như có thể mà nói, ta trước chính mình tăng thêm 5 lượng bạc. Nếu như chư vị không muốn, vậy ta thì lấy 55 lượng giá cả cầm đi. Nhìn lấy La Liền núi một mặt không thôi nhìn lấy giỏ trúc, cùng loại kia khôi hài buồn cười biểu lộ động tác, mọi người dưới đài lại là một trận cười to. 60 lượng, 65 2, 72, mọi người tại đây, bắt đầu lục tục kêu giá. Kỳ thật thứ này đối hiện trường rất nhiều người mà nói, căn bản không lại chính mình phạm vi suy tính bên trong. Này nguyên nhân, thứ nhất là rất nhiều người căn bản cũng không có gặp qua loại này muối tinh. Cho dù gặp qua, cũng chỉ là nơi tay sách phía trên. Đại khái nhìn thoáng qua tên và giải thích mà thôi. Tuy nói nuốt lời mọi người mỗi ngày đều cách không được, nhưng không có muối tinh, cũng có thể dùng loại kia phát hoàng đắng chát hình nắm đấm thô muối thay thế. Kỳ thật đối muối sự kiện này, đời đời kiếp kiếp không đều là như thế tới mà. Trong đó để ý, thì là một số ưa chơi đùa mỹ thực hoặc là một số giống hồ khang loại này. Bản thân liền là bán thức ăn tử lâu, tựa như hồ khang mà nói. Nếu là mình được, không chỉ có thể làm ra càng mỹ vị hơn thức ăn, còn có thể trắng trợn tuyên truyền, đề cao tử lâu của chính mình danh tiếng. Chính là bởi vì dạng này, cho nên, hồ khang hô lên thất 10 lượng bạc giá cao. Tại hắn hô còn về sau, liền dùng ánh mắt liếc xéo lấy cùng mình cạnh tranh đối thủ, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Chàng diện lập tức có chút an tĩnh. 72, còn có ai ra giá tiền cao hơn? Lại nói cho mọi người một cái bí mật, theo Thẩm thành chủ giới thiệu, cái này muối tinh không chỉ có thể dùng ăn, mà lại tại thụ bị thương ngoài ra thời điểm, còn có thể dùng để trị liệu ngoại thương. La liền núi ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, kết quả ước chừng ba hơi thời gian, trong chàng vậy mà vẫn như cũ an tĩnh như trước. La liền núi xem xét, tâm đạo, cái này không thể được, lập tức mở miệng nói, Hồ lão bản đã thêm đến 72, có hay không cao hơn? Nếu như không có, cái này 10 cân trắng như tuyết muối tinh, sẽ phải rơi vào Hồ lão bản miệng túi. Dưới đài rất nhiều người, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. 75 lượng, một vị nơi khác thương nhân phát hiện không ai cạnh tranh, liền vội vàng thêm hơi có chút. Ngay tại La liền núi vội vàng tiếp lời thời điểm, lầu 2 một gian mang theo to lớn cửa sổ gian phòng bên trong. Trầm Phong bọn người tất cả đều ngồi ở chỗ đó, tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh tình hình. So với chúng ta dự kỳ đích hảo giống có chút chênh lệch. Lôi Dũng lẩm bẩm nói. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Chuyện xác thực như Sấm Dũng nói. Nguyên bản muối tinh trên thế giới này thì vô cùng khan hiếm. Cho nên, Trầm Phong mặc dù không có bình tĩnh tử giá cả, nhưng tâm lý mong muốn vẫn phải có. Bây giờ lại phát hiện không ai tiếp chiêu. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng có một tia hậm hực. 80 lượng. Hồ Khang chừng lấy vị kia thương nhân đến từ bên ngoài. Không vui giống lên một câu. Hắn nói qua, nhóm này muối tinh, chính mình nhất định phải được. Đối với Hồ Khang bất mãn, đối phương lại cũng không để ý tới. Tại cùng bên cạnh một cái đeo kiếm nam tử thấp giọng hàn huyên hai câu về sau. Lại vụt một chút đứng lên. 100 lượng, hoác, chấm ngoặc kép, trong chàng mọi người, tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù là muối tinh, cũng không đến mức quý thành như vậy đi. Nếu như đối phương mở chính là tửu lâu, vậy lúc nào thì có thể kiếm lời đầy đủ nhiều như vậy mua muối bạc? Còn cũng khó nói đây. Nghe xong cái này giá, Hồ Khang có chút ỉu xìu. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy ra giá. Vượt qua 100 lượng, cái kia nếu như chính mình lại mua, liền có chút không hoa được rồi. Nghĩ tới đây, hắn đành phải biệt khuất lạnh hừ một tiếng. Sau đó đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Soạt, còn thật đạt tới mục tiêu dự trù rồi. Cẩu Tử cùng Lôi Dũng mấy người cũng bị đối phương giá cả chấn kinh ngạc một chút. 100 lượng một lần. La liền núi thả mục đích liếc nhìn bốn phía. Hy vọng có thể lần nữa điều động mọi người mua sắm dục vọng. Bất quá, cái giá này, hiển nhiên không phổ thông gia đình có khả năng chịu đựng nổi. Chung quanh lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. 100 lượng bạc hai lần. Chư vị, nếu như không ai kêu giá, như vậy những thứ này muối tinh cũng đều phải về vị này hào khách rồi. Vài giây đồng hồ về sau, La liền núi quơ lấy trên bàn một thanh chất gỗ chùy nhỏ. Bỗng nhiên hướng mặt bàn vừa gõ, trong miệng hô, phần này muối tinh, hiện tại về vị này hào khách tất cả. Tiếp đó, chúng ta tự sẽ có giúp đỡ tiểu nhị chủ động cùng ngươi liên hệ giao tiếp sự tình. Vị kia thương nhân gặp sự tình hết thảy đều kết thúc, cũng là cười đứng người lên, hai tay ôm quyền hướng chung quanh hô, cảm tạ các vị đa tạ. Sau khi nói xong, vì an toàn, lập tức phân phó bên người tùy tùng đến hậu trường tiến hành bạc hàng giao nhận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.